Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 355, chương 356, Kho Báu. Theo nhân tộc thế lực mở rộng, này lối vào triệt để thành nhân tộc tiến vào chém yêu nơi lối vào. Vô số nguyên khí vọt tới, lối vào, không ít cao thủ mượn cơ hội hấp thu nguyên khí tu luyện. Thời gian một chút đi qua, theo chém yêu nơi nguyên khí hấp thu xong thành, kết giới phá vụn, các tộc điên cuồng từ cửa động tràn vào. Đồng thời, kết giới ở ngoài Lý Mục con người đột nhiên sáng lên một cái. Tiếp theo thân ảnh biến mất, chúng ta đi, thấy Lý Mục thân ảnh biến mất, Bạch Chí Tĩnh mang đội tiến vào chém yêu nơi bên trong. Đồng thời, đem Lý Kiều kéo ở bên người. Huyền Thiên Tông người sau khi tiến vào, những người khác tộc cũng đều dựa theo thế lực kích thước lần lượt tiến vào. Không lâu, Vệ Dương Hàn lão ma cũng chạy tới. Cái này chính là chúng ta nhân tộc tiền bối đánh xuống lối vào chứ. Đoán chừng là, vừa tới chém yêu nơi, bốn người muốn đi một cái khác lối vào tiến vào. Kết quả bị ngăn lại, mới hiểu rõ đến còn có người tộc tiền bối chiếm cứ một lối vào. Lại đây sau, phát hiện quả thế, thậm chí có tiền bối hung hăng như vậy, ở một đám yêu tộc trong tay giành lại một lối vào. Người nói, chúng ta ở đây có thể hay không gặp phải Gia Gia. Đừng suy nghĩ, có thể nhân gia đều sớm đi vào. Lưu Vi đả kích nói, đi thôi, không đi nữa, bên trong thứ tốt đều bị đoạt đi. Sau đó bốn người cũng tiến vào chém yêu nơi bên trong. Mờ mịt ngày, tất cả nhìn không minh bạch, không bạch thiên hắc dạ phân chia, cùng ngoại giới như thế có núi xuyên dòng sông, chỉ có điều này dòng sông nhưng là màu đỏ, xem ra cùng huyết dịch như thế, đây chính là chém yêu nơi. Đi rồi, tìm luyện yêu tháp đi, Vệ Dương nói, sau đó bốn người tùy tiện tìm tới phương hướng bay đi. Quá lớn, như vậy tìm, lúc nào có thể tìm được, chậm rãi tìm đi. Ngoặc kép, mỗ trong động phủ, Lý Kiều cẩn thận quan sát chu vi, tiến vào chém yêu nơi sau, cùng các sư huynh đệ phân công nhau hành động, Lý Kiều cùng Vân Y theo hai người một nhóm tiến vào trong một khu rừng rậm rạp. Sau đó ở trong rừng tìm được rồi một chỗ cũ nát động phủ. Bằng vào đối với trận pháp có mấy phần hiểu rõ, Lý Kiều hai người rất nhanh phá vỡ trước động trận pháp. Bước vào trong động. Bên trong động nguyên khí 10 chém yêu nơi gấp 3, nơi này tu luyện một ngày, tương đương với ở Huyền Thiên Tông tu luyện 2 ngày. Tính ra, ở chém yêu nơi tu luyện, khoản thu nhập không lớn. Nếu như chém yêu nơi có thể dài lâu mở ra, ở bên trong tu luyện vẫn là có thể. Nơi này không có ai đã tới. Vân Y theo nhìn lướt qua trong động phủ, linh thảo khắp nơi, còn có rất nhiều chí tôn cấp bảo bối. Hẳn là, Lý Kiều cầm trong tay trường kiếm cẩn thận đánh giá chu vi. Đi tới một chỗ phá đao trước, nhẹ nhàng đem đao bốc lên thu nhập túi chứa đồ từ bên trong. Động này trong phủ nhiều như vậy bảo bối, khẳng định không có ai đã tới. Chính là chỗ này phá đao, vẫn là trận pháp trận cơ. Nếu có người từng tiến vào, trận cơ đều sớm không còn. Vậy chúng ta chẳng phải là phát hiện một bảo tàng. Vân Y theo kinh hỉ, phát tài, nhiều như vậy linh thảo, rất nhiều cũng không biết bao nhiêu năm, xem ra so với sư phụ từ lão tổ nơi đó có được cỏ tạp niên đại đều phải trường. Đương nhiên đây đều là chính mình đoán, chém yêu nơi tồn tại không biết bao nhiêu năm, vị tiền bối này trong tay túi chứa đồ từ tổn hại cũng không biết bao nhiêu năm. Mỗi một chu linh thảo đều là độc nhất vô nhị, hơn nữa niên đại sung túc. Chẳng trách yêu tộc đối với chém yêu nơi như vậy ngóng trông. Đem tất cả đều nhặt lên. Mau nhanh nhanh lên một chút tìm tới sư phụ. Hai nữ tính toán rất nhanh. Càng là thu dọn chính mình thu hoạch, càng kinh ngạc chính mình nhặt được bảo tàng rồi. Lần thứ nhất tiến vào chém yêu nơi. Vận may thật sự là quá tốt. Hy vọng không có gì khốn nạn nhìn chằm chằm chúng ta. Lý Kiều nhặt được một viên bảo châu. Quay đầu lại hướng ngoài động nhìn một chút. Không ai. Quá tốt rồi. Rất nhanh trong tay hai người túi chứa đồ tử chứa đầy. Y Y sư tỷ, người nơi đó còn có thể trang giả bộ sao? Không thể, xem ra cần phải đem bên trong không có tác dụng đồ vật ném xuống. Vân Y theo suy nghĩ một chút, đem túi chứa đồ từ bên trong rất nhiều vô dụng món đồ riêng tư ném một chỗ. Sư tỷ, người liền cái này đều ném. Chấm ngoặc kép, Lý Kiều chỉ vào trên đất một mảnh cái yếm. Mặt đỏ nói, vứt, không vứt còn giữ ăn Tết. Sư tỷ, không còn vật này, chúng ta chẳng phải là lộ hàng. Lộ hàng liền đi quang. Ai thích xem ai đến xem đi. Nếu như không phải lo lắng ở chém yêu nơi không có quần áo đổi. Túi chứa đồ từ bên trong cuối cùng mấy bộ quần áo cũng đều đem ném đi rồi. Ngoại trừ tư nhân đồ dùng ở ngoài. Cái khác một ít hai người cho rằng đồ vô dụng cũng đều ném. Được rồi, còn dư lại đều là một ít không quá quan trọng item. Lý Kiều quét một hồi chu vi. Còn có mấy viên đan dược, cơ bản đều hỏng nát. Ngoài hắn ra một ít phá đao phá kiếm cũng đều ném. Chạy nhanh đi, tìm tới sư phụ sau khi, liền ở lại sư phụ bên người. Chỉnh lý xong item sau khi, Vân Y theo lôi Lý Kiều nhanh chóng rời đi động phủ. Hai người vừa rời đi, cửa động xuất hiện mấy cái thú nhân. Nơi này hình như là một thượng cổ cao thủ cuối cùng để lại động phủ. Nhìn dáng dấp vẫn là mới vừa phát hiện. Vèo tương đương mấy cái thú nhân lướt người đi tiến vào trong động. Phủ, nhân loại, vẫn là nữ nhân. Đầy đất đều là nữ nhân item. Một người trong đó thú nhân nắm lên trên mặt đất quần áo tiến đến trước mũi ngửi một cái. Mới vừa đi, xem, có thể tới đến cùng. Mấy cái thú nhân lần thứ hai nhìn quét một hồi trong động phủ ở ngoài. Chạy đi ngoài động. Đây là một mới vừa phá tan động phủ. Trong động phủ còn để lại không ít thứ tốt. Nữ nhân ngay cả mình món đồ riêng tư đều mất rồi. Nói rõ túi chứa đồ tử không đủ dùng. Có thể thấy được túi chứa đồ tử tràn đầy thứ càng tốt. Ta xem cái yếm kích thước. Hẳn là hai người phụ nữ trên người gì đó. Các ngươi không cảm thấy động này phủ có chút quen. Thuộc sao? Bỗng nhiên. Trong thú nhân xanh biếc diện tóc quăn không nhìn ra cái gì xuất thân thú nhân nói. Bên trong động bố trí quả thật làm cho người cảm giác được quen thuộc. Các nàng hướng phương, hướng này đi tới. Trước tiên bắt bọn hắn lại nói. Vèo tương đương mấy bóng người theo Vân Y theo Lý Kiều lưu lại dấu vết. Bay đi, sư tỷ, chúng ta nhặt được nhiều như vậy thứ tốt. Chờ nhìn thấy sư phụ sau. Để sư phụ mang theo chúng ta rời đi chém yêu nơi trở lại trong tông môn. Đừng suy nghĩ, ngươi và ta còn không có đăng luyện yêu tháp đây. Ồ tương đương mặt sau thật giống có người đuổi theo. Nhanh nhảy tương đương, bỗng Lý Kiều sắc mặt thay đổi một hồi. Vân Y theo hướng phía sau cảm ứng một hồi. Sau đó hai người dắt tay đi phía trước chạy đi. Vèo tương đương mấy bóng người ở chém yêu nơi xẹt qua. Cùng lúc đó. Chém yêu nơi các nơi đều ở trình diễn giết người đoạt bảo tiết mục. Nhất định phải đuổi theo hai nữ nhân kia. Trong tay các nàng gì đó có thể là Dương Công Bảo Khố. Dương Công Bảo Khố. Trời ạ, mấy cái thú nhân liếc mắt nhìn đầu lĩnh thú nhân. Dưới chân nhanh hơn. Dương Công Bảo Khố. Chính là cái kia nhiều năm ngày ở chém yêu nơi cướp giết không ít cao thủ nhân tộc Dương Công. Cuối cùng bị yêu thú trọng thương biến mất tên kia. Đại lục nhiều năm như vậy, ở nhân tộc thế vi chi sau, cũng xuất hiện rất nhiều kinh diễm mới tuyệt nhân tộc cao thủ. Này Dương Công chính là một người trong số đó. Chỉ có điều người này tiến vào chém yêu nơi mà đắc tội với một phương thú nhân. Đánh lén bên dưới chém giết đối địch thú nhân. Đem trong tay đối phương tài nguyên chiếm làm của riêng. Có thể lần này nếm trải ngon ngọt. Những ngày kế tiếp. Ở chém yêu nơi liên tục cướp đoạt vô số yêu thú thú nhân cao thủ. Thu hoạch không ít, thời đại kia, có thể đi vào chém yêu nơi đều là các tộc thiên tài. Trên người bảo bối rất nhiều, có thể tưởng tượng được. Này Dương Công năm đó đoạt bao nhiêu thứ tốt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.